Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 399, Quang Minh cùng Sa Đọa. Dục vọng hỏa diễm đốt cháy nhất thiết, trên người Mễ Hy Nhĩ trắng noãn cánh chim, từ gốc rễ một chút xíu nhuộm thành như mực đen nhánh. Ánh mắt của nàng cũng biến thành nhào sở mê cách, cũng không còn nguyên bản kiêu ngạo, thân thể có chút run rẩy. Muốn bao nhiêu a mê người tự hữu cỡ nào mê người. Nếu như nói Mễ Hy Nhĩ nguyên bản cho người cảm giác đúng thánh khiết trinh nữ, hiện tại nàng đã biến thành một loại khác diện mạo. Tại tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí kích thích, Mễ Hy Nhĩ áp chế mấy ngàn năm lâu tựa như đúng thủy triều đồng dạng phun tả ra. Loại kia điều khiển linh hồn cảm giác có phi thường cường liệt khoái cảm, tựa như đúng tại kiên cố đê đập nhẹ nhàng chọc lấy một lỗ hổng, không cần phí nửa phần khí lực, liền có thể nhìn thấy cuồn cuộn giang hà phát triển mạnh mẽ. Có lẽ xây dựng đầu này đê đập, cần tốn hao vô số tinh lực, vô tận tuế nguyệt đến gia cố, nhưng sụp đổ lại chỉ cần một cái chớp mắt. Vương Lân, ngươi là ác ma. Mễ Hy Nhĩ âm thanh kêu sợ hãi, xoát một tiếng, đem phía sau cánh chim mở ra, thật chặt bao lấy thân thể mềm mại. Sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng cao vút thét lên, vang vọng toàn bộ Hoàng Kim Chi Hải, liền xem như truyền thuyết thiên sứ quân đoàn, cũng sa đọa một phần ba. Huống chi ngươi chỉ cái thiên đường sơn người thủ vệ, trong hư không một con hữu lực bàn tay lớn, tùy tiện thăm dò vào Mễ Hy Nhĩ ngực, lấy ra tấm kia nguyên thần thẻ, thân thể của ta một tấc một tấc một lần nữa mọc ra. Lờ đãng đảo qua tấm thẻ này, phía trên thuộc tính đã lần nữa phát sinh biến hóa. Chân vũ cấp 7 bạch ngân tạp người chế tạo Vương Lân đại bằng tiêu giao quyết đỉnh phong tu vi có. Thể ngự khí bay lượn, thuận gió cửu thần thọ đến mấy trăm tuổi thiên địa lục ngự kiếm quyết hòa hợp quán thông chi cảnh. Thiên địa vạn vật ai cũng nhưng vì kiếm, ngự vạn vật là pháp đồng nhan bất lão. Bách bệnh không sinh tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tùy tâm sở dục. Biến hóa ngàn vạn lấy tinh thần chiến thắng. Hóa hữu hình là vô hình, nghịch vô hình là hữu hình tiến quân đại tự tại thiên ma biến. Mễ Hy Nhĩ một tiếng thật dài rên rỉ, chăm chú khép lại cánh chim vô lực mở ra. Lúc đầu trắng noãn như tuyết cánh, đã thành đen nhánh màu sắc. Ngay cả nguyên bản đoan trang thần thái, cũng biến thành mị thái mười phần. Ánh mắt tràn đầy ngập nước xuân ý. Vương Lân, ngươi là ác ma. Đồng dạng một câu, hiện tại Mễ Hy Nhĩ nói đến giọng nói cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Loại kia ôn nhu tận xương phong tao, đầy đủ để cho người ta cùng nam nhân mềm hóa. Ta khẽ vươn tay nắm Mễ Hy Nhĩ cổ, nhẹ nhàng nhấc lên vị này sa đọa thiên đường sơn người thủ vệ. Mễ Hy Nhĩ đối với ta thô bạo như vậy thủ pháp, tuyệt không cảm thấy sợ hãi, chỉ uể oải mà hỏi, tiểu sắc quỷ, mới vừa bắt người hoàn mỹ nhà liền muốn giết người diệt khẩu a? Ta khẽ mỉm cười nói, nhưng ta không có năng lực hủy diệt bất hủ linh hồn của ngươi, mà lại giết chết ngươi dạng này mỹ nhân, cũng chân thực quá lãng phí, có chỗ tốt, đặc biệt thích hợp ngươi, ngẫu nhiên ngươi còn có thể lần nữa lấy thiên đường sơn người thủ vệ diện mạo xuất hiện. Một bàn, hình dạng và cấu tạo cổ phác sách lớn trong hư không chậm chậm hiển hiện. Ta đem Mễ Hy Nhĩ hướng bên trong quăng ra, bộ này thiên đường chi thư liền mở ra trang bìa trong, đem Mễ Hy Nhĩ hút vào đi vào. Tại nguyên bản một mảnh trống không thiên đường chi thư tờ thứ nhất, xuất hiện Mễ Hy Nhĩ sinh động như thật hình tượng. Ở phía dưới chú thích, thiên đường chi thư nhiều hai hạng mới công năng. Thiên sứ thẻ chế tạo màu thẻ không cấp bạch ngân cấp năng lực thẻ có thể có được thiên sứ biến thân, tăng phúc thánh lực, tinh thần lực có được một đôi cánh tự mang thánh quang đạn, thánh viêm, thánh lực vòng phòng hộ ba loại kỹ năng sử dụng sau vĩnh cửu tính gia tăng 100 điểm tinh thần lực, 150 điểm thánh lực. Ác ma áo lót chế tạo màu thẻ không cấp bạch ngân cấp bảo vật sau khi mặc vào lại biến thành ác ma bộ dáng, có được xuyên toa không gian cùng năng lực phi hành, tăng phúc tinh thần lực, lực lượng, thân thể năng lực hồi phục đại dương màu vàng óng vỡ vụn liên miên phiến bọt nước. Thân thể của ta, còn có thiên đường chi thư, theo thế giới này cùng một chỗ tiêu vong. Mễ Hy Nhĩ linh hồn đã không tồn tại. Thế giới này đương nhiên liền không cách nào duy trì. Tinh thần của ta ý thức thối lui ra khỏi nữ nhân này thân thể. Con mắt hơi nháy mắt, đưa tay nắm ở cái này nhìn như ngọt ngào ngủ say nữ nhân. Đã mất đi Mễ Hy Nhĩ linh hồn, cỗ này thể xác sức sống vẫn như cũ, nhưng lại không có bất luận cái gì sinh cơ, làm trong cơ thể dinh dưỡng hao hết, tự nhiên là sẽ ngay cả vật lý bên trên sinh cơ cùng một chỗ đoạn tuyệt. Nguyên bản thuộc về cái nào đó đội khảo cổ nữ trợ lý thân thể. Thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Coi như tại nữ thần hoành hành thế giới. Cũng được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Bỗng nhiên ta trong lòng động khẽ động. Cũng không có thuận tay hủy đi. Mà thu vào. Tính toán một chút thời gian. Ta tại Mễ Hy Nhĩ sâu trong linh hồn ngốc cũng không lâu. Nhưng minh giới huyễn điệp nhóm chuyển lại trở về chiến đấu. Cũng đã gần hồi cuối, cáo tử thần mặc dù phí ân vô cùng cường đại, nhưng đối mặt cơ hồ vô cùng vô tận ma thú, hắn cũng chỉ có thể không ngừng giết chóc. Ngài Tây Ngoa Á, A Bà Đạt Đa, Đạt Bà Đa tình huống của các nàng thì càng hỏng bét. Các nàng cơ hồ người người trên thân đều mang theo tổn thương. Mặc dù còn không quá ảnh hưởng chiến đấu, nhưng chỉ nhìn các nàng ngay cả khôi phục vết thương năng lực đều không muốn tùy ý sử dụng. Cũng có thể phán đoán ra các nàng quẫn bách, liền xem như thần ma, lực lượng cũng có mức cực hạn, nếu như các ngươi không có giết đủ, ta liền tiếp lấy tìm mục tiêu cho các ngươi giết, đang hấp thu Mễ Hy Nhĩ năng lực, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cũng thành công thu hoạch được đột phá. Tu thành môn này ma đạo đỉnh phong võ học đối với tinh thần lực tăng lên cực kỳ to lớn. Khi ta sử dụng sinh tử chuyển đổi chi nhãn, bao trùm phạm vi đã tiếp cận non nửa tòa thành thị. Bị cáo tử thần phí ân. Còn có 7 vị giáng lâm nữ thần giết chết ma thú. Tại này đôi đỉnh cấp vong linh pháp sư chi nhãn nhìn chăm chú. Run run người bên trên huyết nhục. Một lần nữa đứng lên. Những phục sinh vong linh đại quân. So vừa rồi thân là ma thú. Càng thêm dũng mãnh gan dạ. Không sợ chết. Không sợ sợ. Chỉ biết là hướng về mệnh lệnh vạch mục tiêu, dùng hết tất cả lực lượng tấn công, cắn xé, đây không có khả năng, là vị nào thần chi đang nói đùa, ngươi lại nhận chủ thần trừng phạt, cáo tử thần phí ân tiêu hao tử vong chi lực đã đến cực đoan. Mức độ kinh người, liền ngay cả nắm giữ phong nguyệt đại lục điểm cuối cuộc đời hắn, cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, nhịn không được phẫn nộ gầm rú. 7 cái giáng lâm nữ thần đã kết thành một phòng ngự tính vòng tròn, hợp lực đánh giết nhào lên ma thú cùng vong linh. Chẳng qua thủy triều đồng dạng số lượng địch nhân, đầy đủ để bất luận kẻ nào mất đi dũng khí chiến đấu. Các nàng căn bản không nhìn thấy cỗ này như thủy triều đại quân cuối cùng. Cho dù nội tâm nhất là giám định A Bà Đạt Đa cũng không chịu được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.